Thất luyện thạch bốn màu ở tầng thứ ba cũng thỉnh thoảng có thể gặp được. Nhưng trong tầng thứ tư thì tuyệt đối không tìm được thất luyện thạch năm màu. Đồng thời tầng thứ năm cũng không tìm được thất luyện thạch sáu màu. Âu Dương Sư Huynh, khí vận của tên này cũng quá tốt rồi nhỉ. Một mình không ngờ có thể lấy được hạng nhất. Còn không phải, ở tầng thứ nhất đã tìm được mấy trăm viên thất luyện thạch đơn sắc rồi hay không? Một gã huyền tiên trùm đầu khăn đen đang cau mày nhìn Diệp Mặc. Một gã huyền tiên tóc dài đứng bên cạnh gã chua chát nói một câu. Nói xong, dường như vẫn chưa thỏa mãn, còn nói thêm. Đúng là mèo mù vớ cá rán. Người này như vậy Âu Dương Sư Huynh và Tử Vũ Tiên Tử chỉ cần một trường có thể xử lý xong. Hết lần này tới lần khác vận khí nghịch thiên như vậy. Cấm miệng cho tôi. Tu vi Mạc Ảnh đại ca cao hơn Tử Vũ tôi nhiều. Đừng đề cao tôi lên quá. Tử Vũ Tiên Tử nghe tới đây cũng không kiềm chế nổi quát lớn một tiếng. Âu Dương Nghi ngây người liếc mắt nhìn Tử Vũ Tiên Tử. Lúc này mới nghi ngờ hỏi. Tử Vũ Tiên Tử, Uông Phổ mặc dù bộc chộp nhưng cũng là một người thẳng tính. Ý tứ của Âu Dương Nghi cũng rất rõ ràng, đó chính là tên Mạc Ảnh kia quả thực không bằng bọn họ. Tử Vũ Tiên Tử châm chọc liếc nhìn Âu Dương Nghi một cái lạnh nhạt nói. Âu Dương Sư Huynh có thể so sánh với Mạc Đại Ca, Tử Vũ tôi cũng cảm thấy xấu hổ. Nói xong, Tử Vũ Tiên Tử xoay người bỏ đi. Từ Kỳ và mấy người còn lại vốn đang là đứng cùng Âu Dương Nghi. Sau khi nghe thấy lời này, Từ Kỳ và hai tên huyền tiên còn lại cũng nhíu nhíu mày, đứng cách xa thêm chút. Mặc dù bọn họ không nói gì, nhưng ý đó cũng giống như Tử Vũ Tiên Tử. Âu Dương Nghi cùng đẳng cấp với Mạc Ảnh, bọn họ chỉ là không biết xấu hổ mà thôi. Trừ Tương Tử lại nhìn ra vấn đề, gã vội vàng bước đến trước mặt Từ Kỳ nhỏ giọng thỉnh giáo. Mấy người tiên vương hách dịch sau khi nhìn thấy trên màn hình đã hiện ra hết, lại lần nữa cao giọng nói tiếp. Vòng thứ nhất của Đại hội Vấn Đạo Các, mọi người cũng biểu hiện xuất sắc. Mạc Ảnh của Tông Phiêu Thiên một mình một đội, thành tích tổng điểm 356 lấy được hạng nhất. Càng lợi hại hơn so với những tiểu đội khác, trở thành điểm sáng của đại hội vòng này. Diệp Mặc trong lòng rùng mình, mình cũng không đắc tội với tên tiên vương hách dịch này, thậm chí quen cũng không quen. Tại sao tên này chút hận thù vào mình? Những người đến đây tham gia vấn đạo các đại hội đều là tinh anh trong những tinh anh. Mỗi người đều vô cùng ngạo khí. Diệp Mặc mặc dù không sợ người khác, nhưng hắn cũng không có tâm trạng đi tranh giành trêu chọc người khác. Trên thực tế, tiên vương hách dịch này cho dù có tán thưởng hắn, cũng chỉ cần nói qua tên hắn là được. Câu nói so sánh mình lợi hại với những tiểu đội của người khác hoàn toàn là cũng không cần nhắc đến. Cái này căn bản không phù hợp với phong độ của một tiên vương. Diệp Mặc tuyệt đối không tin tiên vương hách dịch này lại khen hắn như vậy, không kiềm chế được mà dùng nhiều lời hay để tán thưởng hắn như thế. Quả nhiên, lời này của tiên vương hách dịch vừa nói ra, một số thần thức không thiện cảm lắm trên quảng trường cũng hướng về phía Diệp Mặc. Thậm chí có mấy đường thần thức còn có sát cơ sắc bén, rõ ràng đã coi Diệp Mặc thành đối thủ đáng gờm. Lão già này, Diệp Mặc cũng không phải một người dễ chơi, dễ bị tên tiên vương hách dịch này ám toán, trong lòng hắn cực kỳ khó chịu. Trên thực tế, chẳng những Diệp Mặc nghe ra, một số tiên vương khác nghe ra lời nói của tiên vương hách dịch, cũng thực sự là không tán thưởng hậu bối, mà là gây thêm thù hận với Mạc Ảnh kia. Không cần phải nói, đây là vì trận đấu sau mà tiên vương hách dịch cố ý nói như vậy. Anh chính là Mạc Ảnh của Tông Phiêu Thiên, Quan Phi Kiếm tôi nhớ anh, tôi tin sau này chúng ta còn gặp lại nhau. Không ngờ chỉ là Tông Phiêu Thiên, còn có người như anh. Một tên huyền tiên viên mãn mặc đồ trắng bước đến trước mặt Diệp Mặc, ngữ khí lạnh lùng, thần thái ngạo nghễ nhìn Diệp Mặc nói. Sát khí trên người cùng lời nói ra mà tăng cao. Một số huyền tiên có tu vi thấp lập tức tránh ra, nếu không đều có chút không thoải mái. Diệp Mặc nhíu mày, hắn biết rõ tiên vương hách dịch gây thêm thù oán cho hắn, nhưng hắn không sợ. Chỉ có điều tên Quan Phi Kiếm này có ý gì, mình chẳng lẽ đắc tội với người này. Hắn đương nhiên không biết mình đã lấy đi ngôi vị hạng nhất của Quan Phi Kiếm. Quan Phi Kiếm thua, đương nhiên trong lòng không thoải mái. Gã cho rằng sở dĩ mình thua trận, không phải gã không so được với Diệp Mặc, mà là gã không nên hợp đội. Nếu như gã không có đội, một mình gã còn lấy được điểm cao hơn. Tôi cũng là người của Tông Phiêu Thiên. Tông Phiêu Thiên tại sao không thể đứng đầu được? Từ Kỳ nghĩ tới câu nói lúc này của Diệp Mặc ở trong thất luyện tháp, không ngờ chủ động bước ra nói lời này trước của Diệp Mặc một lần nữa. Chỉ có điều đây đã đổi thành ta mà thôi. Người là thứ gì? Có tư cách gì nói chuyện với ta? Khí thế trên người Quan Phi Kiếm đột nhiên dâng cao, sát cơ khủng bố đột nhiên hướng về Từ Kỳ. Từ Kỳ trong lòng cũng biết rõ tu vi mình, mặc dù gã đứng thứ 9 trong huyền bảng của Tông Phiêu Thiên. Nhưng gã tin rằng cho dù đối diện với Âu Dương Nghi, gã cũng có thể đánh bại được. Nhưng đối mặt với người có sát cơ đáng sợ như Quan Phi Kiếm, gã không ngờ có cảm giác run sợ, thậm chí không kiềm chế được rút thanh kiếm dài sau lưng. Diệp Mặc bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người cũng tăng vọt, sát cơ sắc bén của Quan Phi Kiếm lập tức thu lại. Quan Phi Kiếm sắc mặt đại biến, cũng không lui về sau. Không đợi Quan Phi Kiếm nói, Diệp Mặc đã chủ động. Người là cái thá gì? Có tư cách đứng trước mặt ta? Quan Phi Kiếm sắc mặt lạnh lùng, dường như vượt khỏi dự liệu của Diệp Mặc, gã cũng không ra tay, ngược lại lạnh giọng. Được, có khí phách đấy. Nói xong, Quan Phi Kiếm không ngờ quay người rời đi, không chút nào chú ý đứng lại cãi vã với Diệp Mặc nữa. Diệp Mặc cũng biết tên này không phải là sợ hắn, mà vì trên quảng trường này không thể nào đánh nhau thực sự được. Tôi là Từ Kỳ, cảm ơn anh Mặc hai lần đã cứu. Lần trước, Từ Mỗ còn chưa kịp cảm ơn. Thấy Diệp Mặc giải vây cho gã, đuổi được Quan Phi Kiếm đi, trong lòng vô cùng kích động, cố ý đến trước mặt Diệp Mặc cảm ơn. Gã biết, vừa nãy nếu như Diệp Mặc không ra tay, cuối cùng chắc chắn gã cũng sẽ rút thanh kiếm dài kia ra. Một khi có pháp bảo được rút ra trên quảng trường, thì người cuối cùng bị mất mặt chính là Tông Phiêu Thiên. Không cần khách khí, chúng ta đều đến từ Tông Phiêu Thiên, cũng nên giúp đỡ lẫn nhau. Diệp Mặc ôm quyền cười nói, Từ Kỳ này cũng không tệ, là một trong hai huyền tiên hắn thấy tương đối được. Còn một người nữa chính là Mang Dũng, có dấu đỏ trên trán. Diệp Mặc chắc chắn rằng Mang Dũng còn lợi hại hơn Huyết Y Tiên. Bây giờ, gã cũng có một suất rồi. Mang Dũng đó muốn vào trong vấn đạo các, hai vòng sau chắc chắn sẽ không bảo thủ như vòng một. Tiên Vương Hách Dịch thấy phần đông thần thức không có thiện cảm hướng về Diệp Mặc. Thậm chí Quan Phi Kiếm còn chủ động đến tìm Diệp Mặc. Biết vòng thứ ba của vấn đạo đại hội này, tên này là chịu được. Ông ta lần nữa hạ tay xuống. Top 30 đội của vòng thứ nhất còn lại 152 người. 152 người này sẽ tham gia vòng thứ hai của đại hội. Vòng thứ hai và vòng thứ ba của đại hội vấn đạo đều trên quảng trường vấn đạo. Thời gian thi đấu là giờ thìn, 3 ngày sau. Diệp Mặc ngây ngẩn cả người, hắn cho rằng vòng thi đấu thứ hai và thứ ba sẽ tiếp tục. Tại sao còn phải đợi 3 ngày sau? Trước khi hắn tới còn chưa nghe thấy về tin này. Hả? Mặc Ảnh, lúc trước cảm ơn anh đã cứu. Nếu không chúng tôi đến top 30 cũng không lọt vào được. Căn bản không có tư cách tham gia vòng thi đấu thứ hai. Tử Vũ Tiên Tử cũng bước đến cảm ơn Diệp Mặc. Đi cùng Tử Vũ Tiên Tử còn có Từ Kỳ cũng đến cảm ơn. Lúc trước thấy Huyết Y Tiên bước đến, hai tên huyền tiên thừa cơ bóp nát ngọc bài chạy thoát không đến, đoán chừng là do ngại. Không có gì, chỉ là tiện thể mà thôi. Diệp Mặc cười nói xong, lúc này mới phát hiện ra ba vị tiên vương của Tông Phiêu Thiên cũng bắt tay nhau đến, trong mắt lộ vẻ vui mừng. Mặc Ảnh, làm tốt lắm. Đến tôi cũng không nhìn ra, không ngờ lấy được hạng thứ nhất. Tốt, tốt, tốt. Trung Châu Tiên Vương bước đến nói ba chữ tốt đầu tiên. Diệp Mặc thấy Trung Châu Tiên Vương cũng là từ đáy lòng khen mình, vội nói. Mạc Ảnh bái kiến ba vị tiên vương tiền bối. Ở đây không phải chỗ để nói chuyện. Chúng ta ra chỗ khác nói. Khải Phong tiên vương cười nói, tâm trạng của y rất tốt. Trận đấu đã qua, vòng thứ nhất của đại hội vấn đạo cũng là thi đấu theo đội. Nếu như Tông Phiêu Thiên vận khí tốt, có thể có thêm một đội tiến vào vòng tiếp theo. Nhưng lần này có ba tiểu đội tiến vào vòng tiếp theo. Mặc dù chỉ có một mình Mạc Ảnh, nhưng thực lực của Mạc Ảnh này cũng rất mạnh. Tin tức lâu của Tông Phiêu Thiên trong Nặc Y Tiên Thành. Mặc dù có rất nhiều người bị loại rồi, nhưng khí thế vẫn như cũ. Dù sao lần này Tông Phiêu Thiên có 3 đội lọt vào top 30, cái này mặc dù không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối cũng không phải ít. Trong phòng họp tạm thời của tiên tức lâu của Tông Phiêu Thiên, ba vị tiên vương bây giờ vẫn còn có chút kích động. Nhưng những người có thể đến phòng họp cũng không nhiều. Ngoài Diệp Mặc ra, còn tiểu đội của Từ Ki, Tử Vũ. Đội thứ 3 Diệp Mặc cũng không đoán sai, chính là đội của Mạng Dũng. Lần này biểu hiện của Tông Phiêu Thiên rất tốt, chẳng những được Mạc Ảnh đứng thứ nhất, hơn nữa còn có 3 đội tiến vào top 30. Tuyệt, rất tuyệt. Khải Phong Tiên Vương cũng đã gác chuyện nghi ngờ Diệp Mặc sang một bên. Tông Phiêu Thiên tổng cộng có 50 người tham gia, bây giờ còn lại mười mấy người được tiến vào vòng thứ 2. Gã làm sao lại không vui mừng. Cái cảm giác được nhiều tiên vương chúc tụng, cái này là chuyện trước giờ gã chưa từng trải qua. Đại hội vấn đạo lúc trước bọn họ chỉ có thể không ngừng đi chúc mừng người khác, mặc dù trong lòng khó chịu. Nhưng cũng không thể kìm nén được sự bực bội trong lòng mà đi chúc mừng người khác. Lần này đại hội vấn đạo đúng là rất tuyệt. Các anh nói xem, mình tiến vào tầng thứ mấy, còn tình hình cụ thể nữa. Trung Châu Tiên Vương tâm trạng cực tốt, nói chuyện lại càng như là Mộc Xuân Phong. Lúc trước không thích nói chuyện, bây giờ ông ngược lại lại là người nói chuyện nhiều nhất. Tử Vũ Tiên Tử ngay lập tức đứng ra nói, đội chúng tôi gặp Huyết Y Tiên trong tầng thứ 3. Hai người trong đó bóp nát ngọc bài, tạm thời rời khỏi thất luyện tháp. Khi 4 người chúng tôi chuẩn bị chiến đấu với Huyết Y Tiên, thì Mạc Ảnh Sư Huynh đã cứu chúng tôi. Rồi sau đó, Mạc Ảnh Sư Huynh còn ép Huyết Y Tiên rời khỏi thất luyện tháp, chúng tôi mới có thể tiếp tục ở lại tìm kiếm trong đó với thất luyện thạch. Cuối cùng, khi thất luyện tháp chuẩn bị đóng cửa, chúng tôi vào được tầng thứ 4. Nhưng sau khi vào đó được nửa ngày, thì bị truyền tống ra ngoài. Ồ! Khải Phong Tiên Vương không ngờ Diệp Mặc còn mấy người Tử Vũ Tiên Tử. Ngược lại, kinh ngạc liếc nhìn Diệp Mặc, rồi gật đầu không nói gì. Sau đó, gã hướng ánh nhìn sang một số huyền tiên đang đứng cách đó không xa hỏi. Trước khi đồng đội các anh chưa đi, thì đã đi rồi. Hai gã huyền tiên sau khi nghe thấy vậy, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Khải Phong Tiên Vương không đợi hai người này nói, lại khua tay. Hai người các ngươi đi ra ngoài đi, vòng tiếp theo không cần tham gia nữa. Vâng. Hai gã huyền tiên căn bản cũng không dám nói nửa lời, lập tức cúi đầu rời khỏi. Diệp Mặc ngược lại có chút thích thú với Khải Phong Tiên Vương này. Tên này còn chưa bắt đầu đánh, đã bỏ đồng đội của mình. Dù hắn cũng coi thường, cho dù muốn bỏ trốn, cũng phải đợi bên này thực sự không kiên trì nổi nữa. Huống chi, đồng đội là mọi người quen biết nhau, nên mới lập chung. Không phải đội của những người bằng mặt không bằng lòng. Đội trưởng của đội Mang Dũng cũng không phải gã, là một người khác tên Dư Lai. Là người đứng thứ 3 trên huyền bảng Tông Phiêu Thiên. Từ Vũ Tiên Tử sau khi nói xong, gã vội nói tiếp. Chúng tôi cũng đến được tầng thứ 4. Ở tầng thứ 4 gặp một con tiên yêu thú cấp 4. Mang Dũng và chúng tôi lạc nhau. May là Mang Dũng vẫn nấp ở tầng thứ 4, cũng không gặp chuyện gì. À, đúng vậy, tôi vẫn ở lại tầng thứ 4, tìm được 5 miếng thất luyện thạch 4 màu. Mang Dũng vội vàng bước lên khom người nói. Diệp Mặc lập tức biết tên này nói láo. Mang Dũng rõ ràng lên tầng thứ 5. Đồng thời trong lời nói của gã, Diệp Mặc biết tên này hẳn không lên tầng thứ 6. Khải Phong Tiên Vương gật đầu nói, được, lần này biểu hiện của các cậu tôi rất hài lòng. Vòng thứ 2 tạm thời hoãn lại 3 ngày. 3 ngày sau, bất luận nguyên nhân gì, các cậu đều không được tùy tiện ra ngoài. Khải Phong Tiên Vương vừa nói xong, đám người đều hiểu ra. Vòng thi đấu thứ 2 3 ngày sau bắt đầu, không ngờ là tạm thời hoãn. Khải Phong Tiên Vương mặc dù không nói rõ, nhưng ngữ khí dường như cũng rất không hài lòng với kết quả thi đấu đầu tiên của Nguyễn Nhạc Thiên. Được, các cậu ra ngoài trước, Mạc Ảnh ở lại. Khải Phong Tiên Vương gật đầu, yêu cầu những người còn lại rời khỏi phòng, chỉ một mình Diệp Mạc ở lại. Mạc Ảnh, lúc trước khi tôi gặp anh trong Cổ Lân Tiên Thành, biết anh là một người không tầm thường. Lúc đó anh dường như có chút sợ sệt tôi nhỉ. Sau đó anh cũng lộ ra chút sợ hãi, rụt rè. Có phải là sợ ba người chúng tôi không? Sau khi đám người kia rời khỏi, Hòa Hoàn Tiên Vương tiếp tục nhìn chăm chăm Diệp Mặc hỏi. Diệp Mặc biết rõ cục diện này bất luận thế nào cũng phải đối diện. Chỉ cần hắn lọt vào top 10 thì sẽ có một câu hỏi như vậy. Vâng tiền bối, tôi không phải người của Tông Phiếu Thiên. Vì muốn tiến vào Thanh Lôi Tiên Tuyển tu luyện, nên có chút lo lắng. Diệp Mặc dứt khoát trả lời, ngữ khí cũng kiêu ngạo, chứ không sợ hãi rụt rè như lúc trước nữa. Bây giờ đội của hắn đứng thứ nhất, nắm trong tay ba suất, lúc này cũng không cần lo lắng ba tên thiên vương đối xử với hắn như thế nào. Một khi tiến vào Vấn Đạo Các, thì hắn không còn liên quan gì đến Tông Phiêu Thiên. Quả nhiên, Diệp Mặc nghĩ không sai. Hòa Hoàn Tiên Vương chỉ là sau khi hỏi câu này, liền cười nói. Thực ra, phải là Tông Phiêu Thiên chúng tôi cảm ơn cậu mới đúng. Bản lĩnh này của cậu thì bất kỳ một thiên vực nào cũng có thể tham gia được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tông Phiêu Thiên chọn top 50 người cũng không có bất cứ gian lận gì bên trong. Không giống như những thiên vực khác. Đúng rồi, tiên nữ xinh đẹp đi cùng cậu đâu. Nếu như cô ấy cần giúp đỡ, thì có thể tìm đến tôi. Rõ ràng Hòa Hoàn Tiên Vương cũng biết chuyện chân băng du không có tiên nguyên, nên mới nói ra câu này. Đó là sư tỷ của tôi, bây giờ cô ấy đang bế quan. Cảm ơn tiền bối đã quan tâm, nếu như cần tiền bối giúp đỡ, vãn bối nhất định thỉnh giáo. Diệp Mặc vội vàng nói lời cảm ơn. Khải Phong Tiên Vương cũng tương đối hài lòng với biểu hiện của Diệp Mặc, trong lòng thầm khinh bỉ thiên vực ép Diệp Mặc ra ngoài kia. Thiên tài như vậy không ngờ ép đến một thiên vực khác. Quả thực, đúng là não tàn. Gã mỉm cười hỏi. Cậu lấy được 300 điểm, chắc là đến tầng cao của thất luyện tháp rồi đúng không? Đến được tầng mấy trong thất luyện tháp? Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện mình tiến vào tầng thứ 7. Bây giờ Khải Phong Tiên Vương hỏi, hắn không hoang mang. Vãn bối vừa mới đến được tầng thứ 6, gặp phải con tiên điêu thú lợi hại, chỉ có thể bóp nát ngọc bài. Đến tầng thứ 6 rồi sao? Ba vị tiên vương đều sửng sốt nhìn Diệp Mặc, một lúc sau mới nói. Vâng, công pháp ẩn nấp của tôi cũng được, cho nên đến tầng thứ 6, chỉ có điều không lấy được thứ gì thì đã phải ra ngoài. Diệp Mặc trong lòng đang nghĩ, tầng thứ 6 hắn chỉ lấy được 7 miếng thất luyện thạch 6 màu, chút thất luyện thạch cũng chẳng là gì, còn tiên linh thảo chỉ là tiện mang về mà thôi. Vậy sao cậu có được nhiều điểm? Hòa Hoàn Tiên Vương nghi ngờ hỏi, nếu như cô biết Diệp Mặc lúc trước nói không lấy được thứ gì là vì chỉ có 7 miếng thất luyện thạch 6 màu, còn có tam diệp già lam và thất tâm cô chắc chắn sẽ tức ngất mất. Vận khí tôi không tệ, ở tầng thứ 5 tìm được một ổ thất luyện thạch, kết quả một lần túm được 30 miếng thất luyện thạch. Diệp Mặc trả lời, nếu không phải thực lực của hắn đã bại lộ, hắn không chừng sẽ nói tìm được 100 miếng thất luyện thạch ở tầng thứ 2. Ba gã tiên vương đối mặt nhìn nhau, dường như bị vận khí nghịch thiên của Diệp Mặc này khiến cho kinh người. Một lúc lâu sau, Khải Phong Tiên Vương mới thở ra nói. Thất luyện thạch 5 màu kia là thứ cực kỳ quý giá, phải dùng cho tốt. Thứ này, cho dù dùng tiên tinh cũng khó có thể mua được. Cả tiên giới chỉ có thất luyện tháp mới có thứ này. Diệp Mặc sớm biết thất luyện thạch là thứ tốt, vẫn hỏi thêm. Xin hỏi Khải Phong tiền bối, tác dụng cụ thể của thất luyện thạch là thứ gì? Khải Phong tiên vương gật đầu. Trong thất luyện thạch bao hàm các loại khí tức thuộc tính hỏa. Người tu luyện công pháp hỏa hệ có thể thông qua thất luyện thạch nâng cao thần thông hỏa hệ của mình. Cũng có thể thông qua thất luyện thạch để lĩnh ngộ và nâng cao công pháp hỏa hệ. Thậm chí có thể nâng cao tu vi. Trừ những thứ này, thất luyện thạch so với tiên tinh, hỏa tính còn quý giá hơn nhiều. Hơn nữa, thất luyện thạch còn có thể khiến cho môi lửa kỳ dị niết bàn, khiến môi lửa sau khi niết bàn rồi có thể thăng cấp. Diệp Mặc vốn dĩ biết rõ tác dụng của thất luyện thạch, lúc này cũng chỉ thuận miệng hỏi. Hắn không ngờ thất luyện thạch còn có nhiều tác dụng như vậy. Ngoài tác dụng khiến môi lửa thăng cấp ra, có thể nâng cao thần thông hỏa hệ. Cái này chẳng phải nói thiên hỏa cửu dương của mình cũng có thể thăng cấp sao? Hắn đến bây giờ vẫn chưa có thần thông, nếu như nhất định phải nói có một dạng thần thông như này, chính là thiên hỏa cửu dương rồi. Đáng tiếc, thiên hỏa cửu dương tiêu tốn quá nhiều thần thức. Hơn nữa, khi tu luyện cũng có chút khó khăn. Càng về sau, thăng cấp càng khó. Mạc Ảnh, ba suất của cậu chuẩn bị chia như thế nào? Khải Phong Tiên Vương thấy Diệp Mặc hiểu ra cũng không nói tiếp chuyện của thất luyện thạch nữa, mà hỏi về sự phân chia của ba suất vào vấn đạo các kia. Mặc dù giọng điệu của gã bình tĩnh, nhưng đến Diệp Mặc cũng cảm thấy gã hình như có chút kích động trong đó. Khải Phong Tiên Vương sau khi hỏi xong, Hòa Hoàn Tiên Vương cùng Trung Châu Tiên Vương nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc, rõ ràng muốn biết Diệp Mặc chia mấy suất đó như thế nào. Lời này của Khải Phong Tiên Vương khiến Diệp Mặc có chút thiện cảm. Thực ra chia ba suất đó cho ba vị tiên vương của Tông Phiêu Thiên hoàn toàn không thể làm được. Không ngờ còn chủ động hỏi một huyền tiên nhỏ bé như hắn. Diệp Mặc vội vàng đáp. Tôi chỉ cần một suất thiên tiên, hai suất còn lại ba vị tiền bối tự chia nhau. Ba vị tiên vương nghe Diệp Mặc nói vậy gật đầu hài lòng. Khải Phong Tiên Vương tiếp tục. Bây giờ cậu cần nhất cái gì? Diệp Mặc lập tức biết đây là có ý muốn khen thưởng, vội nói. Vạn bối có một thanh đao khí chuẩn bị thăng cấp, còn thiếu chút nguyên liệu cao cấp. Lần này hắn sẽ không khách khí nữa, có thứ tốt mà không cần thì đúng là thằng ngốc. Không đợi Diệp Mặc nói xong, Trung Châu Tiên Vương trước giờ chưa nói gì bỗng nhiên lấy ra một miếng khoáng thạch đen nhánh đưa cho Diệp Mặc. Đây là một miếng khoáng thạch kim ô lang lim. Cậu xem, có được không? Diệp Mặc trong lòng vui sướng, vội vàng nhận lấy kim ô lang kim nói. Rất hữu dụng, cảm ơn Trung Châu Tiên Vương tiền bối. Kim ô lang kim là thuộc nguyên liệu luyện khí cao cấp, thuộc thiên tài cấp 7. Hơn nữa thứ này đối với Diệp Mặc mà nói cũng không thua kém gì niệm huyễn kim. Thứ này làm hắn sao có thể từ chối được chứ? Có kim ô lang kim và niệm huyễn tinh, chỉ cần trình độ luyện khí của hắn nâng cao một chút, tử đao của hắn chắc chắn có thể thăng cấp lên tiên khí thất phẩm, so với hạ phẩm cũng mạnh hơn nhiều. Hỏa Hoàn Tiên Vương và Khải Phong Tiên Vương mỗi người đưa cho Diệp Mặc một viên thiên nhận xa và một miếng cực lôi kim, đều là tiên tài cấp 6. Hai thứ này cũng có thể dùng để luyện khí. Diệp Mặc quyết định dùng hai tài liệu này nâng cấp tử đao lên tiên khí trung phẩm trước rồi tính. Còn niệm huyễn chi tinh và kim ô lang kim, đợi thực lực của hắn mạnh hơn, rồi nói sau. Thấy ba miếng khoáng thạch được Diệp Mặc nhận rồi, ba vị tiên vương tâm trạng cũng không tệ. Khải Phong Tiên Vương lại nói. Mạc Ảnh, thực lực của cậu hẳn là một trong những huyền tiên mạnh nhất của Tông Phiêu Thiên tham gia thi đấu. Mặc dù cậu có tên trong danh sách rồi, tôi hy vọng cậu có thể dốc sức cho vòng thi đấu thứ hai. Nếu như có thể lấy được hạng nhất một lần nữa, Tông Thiêu Phiên chúng tôi sẽ thêm một tiên vương tiến vào trong vấn đạo các. Tôi cũng đã vào vấn đạo các một lần, nhưng Hòa Hoàn Tiên Vương và Trung Châu Tiên Vương thì chưa vào đó bao giờ. Thực ra biết điểm số Diệp Mặc là do may mắn, Khải Phong Tiên Vương cũng không ôm nhiều hy vọng về vòng thi đấu lần thứ hai đại nắm. Nhưng Diệp Mặc có thể nhảy vào đến tầng thứ 5, thậm chí chạm tới tầng thứ 6. Thực lực chắc không thể nghi ngờ. Chính bởi như vậy, gã vẫn còn một tia hy vọng. Diệp Mặc nghe thấy vậy, trong lòng cũng toát mồ hôi hột. Hắn không ngờ tâm trạng của mình lại bị nhìn thấu. Quả thực còn chưa định dốc hết sức ở vòng thứ hai. Nhưng hắn cũng không phản cảm với câu nói của Khải Phong Tiên Vương. Khải Phong Tiên Vương này rất biết làm người. Đưa đồ cho người ta trước rồi xin người ta. Cái này đúng lúc lắm được nhược điểm của hắn. Lấy đồ người ta rồi, Diệp Mặc đành phải nói. Vãn bối sẽ cố hết sức. Đồng thời Diệp Mặc cũng có chút khâm phục Khải Phong Tiên Vương này. Mặc dù Khải Phong Tiên Vương vào Vấn Đạo Các một lần, dù chỉ là ba tầng đầu tiên của Vấn Đạo Các, hơn nữa lúc đó thực lực của gã vẫn còn thấp. Nếu như bây giờ gã tiến vào đó, thì lợi ích gã đạt được còn mạnh hơn lúc trước nhiều lần. Lúc trước gã nói câu như vậy chính là chủ động đưa danh sách đó ra. Kiểu rộng lượng như này Diệp Mặc trong lòng rất khâm phục. Được được được, tôi thay mặt cho Tiên Vương của Tông Phiếu Thiên cảm ơn cậu. Tôi biết chí hướng của cậu không phải Tông Phiếu Thiên. Sau lần đại hội Vấn Đạo Các này cậu cũng sẽ rời khỏi Tông Phiếu Thiên. Mỗi người đều có chí hướng khác nhau. Chúng tôi vẫn không miễn cưỡng cậu. Ở đây tôi có một miếng ngọc giản, là tàn đồ địa điểm mà một nơi là của Cấm Thượng Thiên. Trong đó nghe nói có một nguyên liệu luyện khí cực kỳ quý giá. Sau này có cơ hội đến đó xem sao. Khải Phong Tiên Vương lại lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng cũng thầm than. Một tiên vương sống bao nhiêu năm như này đúng là biết cách nói chuyện. Biết mình có bí mật, hơn nữa cố ý ẩn giấu thực lực. Chẳng những không ép hỏi, ngược lại còn nói mỗi người chí hướng khác nhau. Thậm chí còn tặng nguyên liệu rồi ngọc giản nữa. Điều này ngược lại khiến hắn có chút ngại ngùng. Hòa Hoàn Tiên Vương mỉm cười nói, sau đại hội vấn đạo lần này, nếu như cậu rảnh thì lúc nào chúng tôi cũng hoan nghênh cậu về Tông Phiêu Thiên. Nếu như có gì cần mấy lão già chúng tôi giúp đỡ cũng có thể truyền đến. Còn nữa, sau này gặp Tiên Vương phải gọi Tiên Vương đại nhân. Nếu như gọi là tiền bối, người khác sẽ dễ dàng biết được cậu là tu sĩ từ hạ giới phi thăng. Điều này cũng bất lợi. Diệp Mặc vội cảm tạ, hắn quả thực không biết Tiên Vương không thể gọi tiền bối. Cậu ra ngoài đi, nhớ là đừng tùy tiện rời khỏi thành. Lần này chúng ta lấy được hạng nhất, Nguyễn Nhạc Thiên có chút bất mãn với Tông Phiêu Thiên chúng ta. Cố ý trì hoãn vòng thi đấu thứ hai, cậu phải cẩn thận chút. Sau khi ra ngoài, đám đông thí sinh huyền tiên của Tông Phiêu Thiên cũng đến chào hỏi, hoàn toàn khác so với không khí vắng vẻ lạnh nhạt trên tiên thuyền lúc trước. Vốn dĩ Diệp Mặc biết tiến vào trong Vấn Đạo Các, thậm chí đòi hỏi cần phải rất nhiều năm. Hắn định dùng thời gian 3 ngày đến Nặc Y Tiên Thành mua chút đồ. Nhưng vì không muốn xảy ra việc ngoài ý muốn, hắn lại không ra ngoài nữa. Hắn tin rằng phán đoán của ba vị tiên vương Nguyễn Nhạc Thiên đột nhiên hoãn lại vòng thi đấu thứ hai, lùi về 3 ngày sau, chắc chắn có một nguyên nhân của nó. Mặc dù hắn không sợ, nhưng trước khi tiến vào Vấn Đạo Các, thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Cơ hội tiến vào Vấn Đạo Các cũng không nhiều. Một khi mất đi cơ hội này, đối với Diệp Mặc mà nói, lần sau cũng không còn cơ hội nữa. Hắn chắc chắn rằng lần này mình từ Vấn Đạo Các ra ngoài sẽ gặp phải thăng cấp lên Đại Ất Tiên. Còn những thí sinh tham gia đại hội Vấn Đạo Các đều là Đại Tiên. Một khi hắn thăng cấp lên Đại Tiên, sau này muốn tham gia đại hội Vấn Đạo Các cũng không còn tư cách nữa. Thời gian thoáng cái 3 ngày trôi qua, trước khi bắt đầu vòng thi đấu thứ hai, trên hội trường lớn của Vấn Đạo Các cũng đã tụ tập kín tiên nhân. Những tiên nhân này đến xem vòng thi đấu thứ hai của đại hội Vấn Đạo. Vòng thứ nhất của đại hội Vấn Đạo kết thúc mặc dù xuất sắc, vượt ngoài dự liệu của mọi người, nhưng dù sao cũng không tận mắt chứng kiến. Vòng thi đấu thứ hai và thứ ba mới có thể tận mắt chứng kiến những tinh anh của 11 thiên vực đối đầu với nhau. Toàn bộ quảng trường thậm chí có hơn 1 triệu người, hơn nữa còn có nhiều người đang đến. Nhiều người như vậy tập trung trong quảng trường Vấn Đạo, không ngờ cũng không chật cho lắm. Diệp Mặc bây giờ đã biết tại sao quảng trường Vấn Đạo lại có thể tụ tập được đông người như vậy rồi. Là vì sau khi 3 vòng đấu, Vấn Đạo Các cũng sắp được mở ra. Sau khi Vấn Đạo Các được mở, 30 người đủ tư cách sẽ tiến vào trong Vấn Đạo Các, Vấn Đạo. Mà trong khoảng thời gian ngắn vấn đạo các mở này, chỉ cần tiên nhân của quảng trường vấn đạo thì có thể nhận được đạo vận bên trong vấn đạo các. Qua bao nhiêu năm, mỗi lần vấn đạo các mở cửa, trên quảng trường vấn đạo đều có người vì cảm nhận được đạo vận này thăng cấp tu vi cảnh giới của mình. Có những tiên nhân khác thậm chí vì một chút đạo vận lĩnh ngộ thần thông của mình. Những tiên nhân cho dù không thể thăng cấp tu vi, cũng không thể lĩnh ngộ được thần thông. Sau khi cảm nhận được đạo vận khi vấn đạo các mở cửa, đối với tu luyện sau này cũng có tác dụng cực lớn. Tiên vương của các thiên vực lớn đều dẫn theo huyền tiên dự thi của tiên vực mình tiến vào trong quảng trường vấn đạo. Ba tiên vương của tông phiêu thiên thi đầu tiên, hoàn toàn khác với ý không muốn lộ diện xuất hiện trước đó. Lần này, Khải Phong tiên vương không ngừng chào hỏi những tiên vương xung quanh. Những người khác biết tông phiêu thiên khoe khoang, cho dù là anh ta thì cũng khoe khoang như vậy. Ai bảo tông phiêu thiên của người đứng đầu vòng thứ nhất cơ chứ? Tiên vương Hách Dịch phi thân lên chủ đàn vấn đạo. Lúc này, ông sớm không còn dáng vẻ bị thua như trong vòng đầu tiên. Trực tiếp giờ cao giọng nói với hàng triệu tiên nhân trên quảng trường. Vòng thứ hai của đại hội vấn đạo bây giờ được bắt đầu. Mời những thí sinh của những thiên vực tiến vào trong quảng trường. Vốn dĩ số lượng người tham gia thi đấu vòng thứ hai có 152 người. Nhưng trên thực tế thì chỉ có 150 người đến. Tông phiêu thiên thiếu đi hai người. Còn nguyên nhân gì thì tiên vương Hách Dịch căn bản cũng chẳng thèm hỏi. Thấy 150 người bước đến, tiên vương Hách Dịch lúc này mới nói. Vòng thi đấu thứ hai là trên tấm bia đá vấn đạo lưu đại đạo ngân. Trên thực tế, vòng thi đấu thứ hai này chuẩn bị cho vòng thứ ba. 64 người đứng đầu của vấn đạo ngân sẽ tham gia vòng thi đấu thứ hai. Toàn bộ những người còn lại sẽ bị loại. Giải thưởng cho vòng thi thứ hai chỉ có 5 người. Người đứng đầu sẽ được một suất vị tiên vào vấn đạo các. Người đứng nhì được một suất đại tiên vào vấn đạo các. Người đứng thứ ba đến thứ năm, mỗi người nhận được một suất tiên thiên vấn vào vấn đạo các. Khi Diệp Mặc còn đang nghi ngờ cái gì là vấn đạo ngân, thì tiên vương Hách Dịch và 4 tiên vương còn lại đứng bên cạnh ông, ai nấy đều đánh ra một màn sáng. 5 màn sáng này nhanh chóng hình thành một vòng ánh sáng, 5 mặt nhay giữa quảng trường chủ đàn. Những tiếng ầm ầm vang lên trong 5 mặt sáng này, dường như có thứ gì đó sắp nổ ra vậy, khiến người ta nghe xong có chút hồi hộp. Nửa tuần hương sau, một cánh cửa hư không trống rỗng xuất hiện trong vòng sáng trong quảng trường. Cánh cửa này lớn rất bất ngờ. Ngoài cánh cửa hư không này, không có bất kỳ bia đá nào, cũng không có bất kỳ thứ gì khác. Còn xung quanh vòng sáng, 5 mặt này cũng dần khuếch tán, cho đến khi cách trước mặt những người dự thi trên quảng trường còn mấy mét mới dừng lại. Chẳng những Diệp Mặc nghi ngờ, rất nhiều người không rõ bia đá vấn đạo cũng nghi ngờ. Đến bia đá cũng không có dấu tích nào. Diệp Mặc cho rằng cũng không giống như bia đề danh trên quảng trường thí danh của Nam An Châu. Để lại trên đó tên là được rồi. Bây giờ xem ra cũng không phải như vậy. Cánh cửa hư không này chính là cửa vấn đạo của vòng thứ hai. Các thí sinh chỉ cần tiến vào từ cánh cửa này, đi đến cuối cùng, có thể thấy được một tấm bia đá. Sau đó lưu lại tên của mình trên tấm bia đá đó là được. Tiên vương Hách Dịch thấy những người không hiểu nghi ngờ, đơn giản giải thích một câu. Chỉ đơn giản như vậy sao? Một số thí sinh cũng đã nghi ngờ hỏi. Tiên vương Hách Dịch mỉm cười. Có lẽ đơn giản hơn một chút so với sự tưởng tượng của mọi người. Chúc mọi người may mắn. Bây giờ, thí sinh đều tiến vào vấn đạo đi. Diệp Mặc nhíu mày, hắn cảm giác cửa lớn này không dễ dàng như vậy. Nguyễn Đặc Thiên hoãn lại vòng thi thứ hai 3 ngày. Chẳng lẽ dùng kiểu thi đấu đơn giản như vậy sao? Theo lý mà nói, bọn họ sẽ dùng kiểu thi đấu có lợi cho bên mình mới đúng chứ. Số người dự thi của Nguyễn Nhạc Thiên nhiều gấp đôi so với những thiên vực khác. Diệp Mặc có thể nhìn ra đội chủ nhà này cũng có chút vô sỉ. Hắn thông tin vòng thứ hai này, Nguyễn Nhạc Thiên lại không giở trò. Mặc dù Diệp Mặc nghĩ như vậy, hoặc còn rất nhiều người có cách nghĩ như Diệp Mặc, nhưng rất nhiều người sau khi nghe thấy tiên vương Hách Dịch nói bắt đầu, thì ai ai cũng nhao nhao vọt vào vòng sáng đó. Bọn họ cho rằng sớm một bước tiến vào trong vấn đạo đại môn kia thì có thể trông thấy bia đá sớm một chút. Những người kia xông vào trong đó mới đi được vài bước đã bị một lực đẩy mạnh mẽ quét ra ngoài. Mười mấy huyền tiên thậm chí quét ra ngoài vòng sáng. Không đợi mười mấy huyền tiên bị quét ra khỏi vòng sáng lần nữa xông vào, tiên vương Hách Dịch lần nữa nói. Tất cả tiến vào trong vòng sáng, những người bị đẩy ra ngoài vòng sáng đã thua trong vòng thi thứ hai, không cho phép tiến vào vòng sáng nữa. Tiên vương Hách Dịch vừa nói xong thì hơn mười mấy huyền tiên bị đẩy ra ngoài vòng sáng đều trợn tròn trong mắt. Bọn họ còn chưa tham gia, đã bị loại rồi sao? Quả nhiên là âm hiểm. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy, tên tiên vương Hách Dịch này rất vô sỉ, căn bản không nói rõ luật chơi. Hơn nữa, đến vòng sáng có lực đàn hồi cũng không giải thích. Kết quả những người bị đẩy ra khỏi vòng sáng đều không phải huyền tiên của Nguyễn Nhạc Thiên. Thí sinh của Nguyễn Nhạc Thiên đều thần sắc ngưng trọng, từng bước tiến vào cửa vấn đạo. Rõ ràng bọn họ cũng biết rõ muốn tiến được vào vấn đạo này, cần phải chậm chân tiến vào, không được vọt vào lao vào. Diệp Mặc thấy mọi người đều hiểu ra, hơn nữa đều bước từng bước tiến tới, cũng bước vào vòng sáng. Hắn vừa tiến vào vòng sáng, một sức mạnh kinh khủng quét đến. Diệp Mặc cũng hiểu cuối cùng là có chuyện gì. Sức mạnh này nếu như vội vàng bước vào thì quả thực là rất có thể bị đẩy ra ngoài. Tiên nguyên và thần thức của Diệp Mặc vượt xa những huyền tiên bình thường khác. Lực cản của vòng sáng này mặc dù mạnh, nhưng hắn nếu như muốn là người đầu tiên tiến vào trong vấn đạo, cũng không có. Chỉ có điều hắn không làm như vậy, mà lại cùng đoàn người chậm chậm tiến vào trong. Hắn mặc dù lấy được một suất vấn đạo rồi, mặc dù đồng ý với Khải Phong Tiên Vương sẽ dốc hết sức, nhưng với tình huống không biết gì này, hắn cũng không muốn làm con chim đầu đàn. Tên Tiên Vương Hách Dịch kia lúc trước cũng giúp hắn chuốc hận thù rồi. Ai biết một khi hắn là người đầu tiên tiến vào cửa vấn đạo này sẽ có chuyện gì nữa hay không? Hơn nữa Diệp Mặc nghi ngờ vấn đạo các này còn một số thứ giống như pháp bảo. Một khi đây là pháp bảo của một vị tiên vương nào đó, hắn tiến vào trong rồi, bí mật chẳng phải cũng bại lộ sao? Cho nên Diệp Mặc vừa đi cũng vừa rầu rĩ, nếu như không phải vòng thứ hai có liên quan đến vòng thứ ba, hắn sớm đã tự động bị quét ra ngoài. Theo tâm lý mà nói, Diệp Mặc còn muốn giúp Khải Phong Tiên Vương một tay. Đừng nói Trung Châu Tiên Vương đưa hắn thứ tốt, hơn nữa chuyện hắn ẩn giấu tu vi, mấy vị tiên vương đến nay cũng không nhắc lại, càng không hỏi hắn có bí mật gì. Khải Phong Tiên Vương còn đưa cho hắn ngọc giản tàn đồ của Cấm Thượng Thiên. Cấm Thượng Thiên thuộc Thiện Thiên Vực, ai biết trong đó có đồ gì tốt không? Đương nhiên, còn một cái nữa là hắn mặc dù không phải người của Tông Phiêu Thiên, chân băng du vẫn còn. Một khi hắn lấy được hai suất tiến vào vấn đạo các, cho dù Hòa Hoàn Tiên Vương một suất, Hòa Hoàn Tiên Vương chắc chắn sẽ tiện thể chiếu cố chân băng du. Bất luận nói thế nào, chân băng du cũng là do hắn dẫn đến Tông Phiêu Thiên. Hai người cùng nhau trải qua hoạn nạn, hắn không thể đi rồi, còn gây mâu thuẫn cho chân băng du. Lúc này đi đầu tiên chính là Bái Y Tiên Quan, Quan Phi Kiếm. Thực lực của gã quả thực vô cùng cường hãn, thậm chí còn quay đầu nhìn Diệp Mặc. Cái kiểu khinh thường này rất rõ ràng. Rõ ràng, gã cho rằng Diệp Mặc lấy được điểm cao ở vòng đầu tiên, chỉ do may mắn. Bởi vậy có thể thấy được, Huyết Y Tiên, Tiết Thịnh Hiên không nói chuyện y thua thiệt ra, thì hai người đi cùng Huyết Y Tiên cũng không dám nói. Theo sau, Quan Phi Kiếm là một huyền tiên mặt đầy râu, nhìn trang phục chắc là người của Nguyễn Nhạc Tiên. Diệp Mặc không biết tên của y. Sau đó còn có một huyền tiên áo xanh, người này Diệp Mặc nghe thấy từ khi nói qua, tên là Lãnh Thanh Xanh, là thí sinh của Khổng Thăng Thiên Vực, là người của đội đứng thứ tư trong vòng thứ nhất. Nếu như nói Quan Phi Kiếm và Lãnh Thanh Sam còn có tên huyền tiên dâu xồm kia là bậc thang đầu tiên, thì bọn họ phía sau chính là bậc thang thứ hai. Phía sau Lãnh Thanh Sam có một nam, hai nữ. Ba người này Diệp Mặc cũng nghe nói qua. Người đàn ông tên Tần Vô Nhận của Hoàng Gia Thiên Vực, dẫn đầu đội lấy được vị trí thứ ba trong vòng thứ nhất. Hai tiên nữ vô cùng xinh đẹp kia là Huyên Lãnh tiên tử và Huân Nhiên tiên tử của Nguyễn Nhạc Thiên. Người trước dẫn đội đầu xếp thứ 5, người sau hình như không nằm trong top 10. Phía sau chính là Vũ Uyển Linh, Mô Sát của Giang Do Thiên Vực, Liêu Thăng Huyền của Giao Mang Thiên Vực, Thiết Tông Phi của ông Trọng Thiên Vực và mấy người nữa Diệp Mặc không biết. Khiến Diệp Mặc nghi ngờ chính là Huyết Y Tiên Tiết Thịnh Hiên không ngờ lại không bị loại khỏi vòng thứ nhất, cũng tham gia vòng thi đấu thứ hai này. Tử Vũ Tiên Tử và Từ Ki của Tông Phiêu Thiên, những người còn lại đều ở bậc thứ 4, còn Mang Dũng mà Diệp Mặc tương đối có thiện cảm thì ở bậc thứ 5. Diệp Mặc biết chỉ cần bỏ ra chút sức lực là có thể đuổi kịp gã. Tên Mang Dũng này cũng cổ quái, trong vòng thi đấu thứ 2 còn phải giữ thực lực, người khác không biết Mang Dũng còn đang giữ sức. Diệp Mặc thì lại biết rõ, tên này chính là muốn giữ sức. Với biểu hiện ở bậc thứ 5 của Mang Dũng, Diệp Mặc chắc chắn rằng hắn có thể hoàn toàn tiến lên bậc thứ 2, thậm chí bậc thứ nhất cũng không phải là không được. Mắt nhìn Quan Phi Kiếm cũng đến gần cửa vấn đạo rồi, Diệp Mặc vẫn còn lùi lại cuối cùng. Từ Kỳ có chút nghi ngờ quay lại nhìn Diệp Mặc một cái. Gã biết năng lực của Diệp Mặc bây giờ ở cuối chắc hẳn vẫn còn đang giữ sức. Trên thực tế Diệp Mặc quả thực không muốn giữ sức, hắn sợ vấn đạo đại môn kia. Nhưng bây giờ khi Từ Kỳ nhìn về phía hắn, Diệp Mặc cũng biết hắn không nắm được thời cơ, đến ba vị tiên vương cũng sẽ nghi ngờ. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc đi nhanh hơn chút, trong nháy mắt đã vượt qua mấy người Mang Dũng, tiếp cận đến mấy người Tử Vũ tiên tử Từ Kỳ. Hắn nghĩ kỹ rồi, cho dù cửa vấn đạo này có phải pháp bảo tiên vương đi nữa, trừ phi tiên vương kia dám bóp nát thức hải của hắn, nếu không tuyệt đối không thể nhìn ra thế giới trang vàng của hắn. Trong đại hội vấn đạo này, cố ý bóp nát thức hải của thí sinh, đó chính là gây đại chiến cho thiên vực. Cho dù Nguyễn Nhạc Thiên cũng không dám làm vậy. Nguyễn Nhạc Thiên mặc dù mạnh, cũng không thể nào đồng thời chiến với 10 thiên vực còn lại. Anh Mạc, đi trước đi, chúng tôi tranh thủ tiến vào top 46. Từ Kỳ gật đầu nói với Diệp Mặc, gã cho rằng Diệp Mặc đang nể mặt bọn họ làm như vậy. Diệp Mặc mỉm cười không nói gì, đồng thời lấy ra một song thần đan đặt vào trong miệng, nhanh chóng rảo bước lên phía trên. Nửa tuần hương sau, khi Quan Phi Kiếm sắp tiến vào cửa vấn đạo, Diệp Mặc cũng đến đội ngũ ở bậc thứ 2. Chào anh Mặc, tôi tên Ninh Huân Nhiêu, tôi cũng ngưỡng mộ anh mấy ngày nay, hôm nay có thể gặp được quả thực rất vui. Một mùi thơm thoang thoảng bay cạnh người Diệp Mặc, đồng thời một giọng nói mềm mại khiến người ta có chút không kiềm chế nổi vang bên người. Diệp Mặc quay đầu lại thấy một tiên nữ mặc váy hoa vàng di chuyển bên cạnh hắn, còn đang hướng hắn mỉm cười. Rõ ràng câu nói vừa nãy chính là của tiên nữ này. Thoạt nhìn vô cùng ngây thơ, lại có gương mặt cực đẹp khiến người ta vừa nhìn đã có chút thiện cảm. Dung nhan như vậy, cho dù so với Chân Băng Du, cũng chỉ kém chút. Thực ra không cần đối phương giới thiệu, Diệp Mặc cũng biết cô ấy tên là Huân Nhiên tiên tử. Chỉ có điều không ngờ đối phương chủ động nói chuyện. Tôi chỉ may mắn mà thôi, Huân Nhiên tiên tử đứng thứ 4 trên thiên bảng của Nguyễn Nhạc Thiên. Vòng thứ 2 chắc sẽ lấy được vinh dự về cho thiên vực của mình. Diệp Mặc vội vàng khách khí lại càng khiến cho hắn có thiện cảm chính là Huân Nhiên tiên tử này không ngờ lại là họ Ninh. Điều này khiến hắn trong chốc lát nhớ đến Ninh Kinh Tuyết. Sau khi đến tiền giới, hắn vẫn không ngừng tu luyện 43. Bây giờ nhớ đến Ninh Kinh Tuyết trong lòng lại dâng lên nỗi nhớ nhung. Thấy Diệp Mặc bỗng nhiên hiền lành lại, Huân Nhiên mỉm cười, cũng không thấy làm lạ. Có ai nhìn thấy dung nhan của cô lại không bị hấp dẫn chứ? Nhưng bên cạnh cô vang lên một tiếng hừ lạnh. Diệp Mặc không cần quay đầu cũng biết đó là Huyên Lãnh tiên tử, là người có dung nhan không kém với Huân Nhiên tiên tử. Diệp Mặc biết rõ hai người con gái này có chút không hợp nhau, hắn mới không muốn bị kẹp ở giữa, chỉ cười lại tăng tốc. Vài giây sau Diệp Mặc cũng đã đuổi kịp Lãnh Thanh Sam. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 416 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như mình nó có cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp quý vị trong tập sau.